Hùng Thiên Đại Lục, chương 256, 256, Bí Ấn Minh Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 200 năm, ta mãi kiếm tìm, hồn thảo nơi nào, sao lặng im, linh dược ta cần, tuy không thấy, Minh Hà bí ẩn lại vô biên. Lạc Tinh bắt đầu vào sâu trong Minh Hà bí cảnh, tuy nhàm chán nhưng nơi này là nơi thích hợp nhất cho bản thân mình. Dù sao Lạc Tinh ở ngoài cũng không tu luyện linh lực được. Ở nơi này có hồn thú giúp nâng cao linh thức, có trọng lực cao hơn bên ngoài giúp cho tu luyện cơ thể. Tuy tạm thời không có mặt trăng để tu nguyệt linh dưỡng thân thuật tầng 5, nhưng Lạc Tinh có tử sắc linh chi vạn năm. Lần trước cơ thể Lạc Tinh đã được lôi điện triều thiên hải rèn luyện. Chỉ là nó quá bá đạo nên cơ thể gần như vạn mảnh ngói cứng chắc mà dễ vỡ. Giờ có linh dược, lại đạt được công pháp luyện thể của tinh võ. Đây không phải công pháp thiên cấp nhưng cũng là nửa bước thiên cấp. Giúp luyện thể tới cảnh giới hợp thể kỳ. Như tên gọi, Tề Long Quyết, khi tu luyện thành sức mạnh cơ thể có thể đủ sức vật nhau với rồng. Lạc Tinh bắt đầu công cuộc tu luyện Tề Long Quyết. 20 năm sau, với cơ sở vững chắc kèm theo tử sắc linh chi được Lạc Tinh dùng hết. Thân thể đã sánh ngang bảo khí sơ giai. Một đòn đánh tay chân đã bằng hóa thần trung kỳ. 30 năm sau, Lạc Tinh thu nhặt được hai linh dược luyện thể nữa. Thành công tiếp cận hóa thần hậu kỳ thể tu. Lúc này linh thạch thượng phẩm dùng cực kỳ tiết kiệm cũng chỉ còn 1.000 viên. Nên Lạc Tinh bắt đầu dứt khoát hạ linh lực xuống nguyên anh kỳ. Dù sao, đòn công kích linh hồn Lạc Tinh đã tu luyện thành thục. Bắt đầu phát huy công dụng, có thể không lo lắng tung hoành phạm vi 10 vạn dặm xung quanh rồi. Thám thoát, Lạc Tinh ở Minh Hà bí cảnh được gần 198 năm. Thỉnh thoảng vào Hùng Thiên giới liên lạc Lạc Dương, cũng như tới Thuyền Ngọc quan sát tình trạng các vị phu nhân của mình. Thời gian còn lại thì đi khắp nơi đánh dấu vị trí kim hồn thảo. Cây nào ngàn năm thì Lạc Tinh hái, cây nào dưới thì ghi nhớ vị trí. Thời gian này, Lạc Tinh tìm được 3 quặng trung phẩm linh thạch, hơn 10 quặng hạ phẩm, đương nhiên thu vào hết trong Hùng Thiên giới. Không phải Lạc Tinh không muốn tìm thượng phẩm linh thạch, mà vất vả khai thác một tháng có vài chục viên thì không bỏ công vì linh lực tiêu tốn nhiều ngang với lượng linh thạch thu hoạch. Mà dùng trận pháp thu vào Hùng Thiên giới sau đó mang ra ngoài lại thì nó lại không còn là linh thạch. Chỉ là một dạng năng lượng không hấp thu được. Qua thời gian dài hơn 100 năm tu luyện, linh thể Lạc Tinh đã đạt hóa thần đỉnh phong. Kết hợp linh thức đạt luyện hư đại viên mãn sau khi hấp thu hơn 1.000 yêu đan hồn thú. Xem như nơi này không yêu thú nào gây khó dễ cho mình được. Hiện tại một ngày có thể 3 lần dùng công kích linh hồn mạnh nhất. Dễ dàng miễu sát bất cứ sinh vật nào dưới luyện hư trung kỳ. Nên lòng tin tăng mạnh. Ta nên thử vào sâu bên trong. Nghĩ là làm, Lạc Tinh bắt đầu di chuyển vào sâu nhất. Đi suốt một tháng, yêu thú ngày càng yếu bớt. Thỉnh thoảng chỉ gặp vài con thực lực hóa thần cảnh giới. Tiếp đó, Lạc Tinh lần đầu trong gần 200 năm gặp sinh vật có cơ chế giống nhân loại. Đó là dân bản địa nơi này. Chỉ là giống thôi, vì toàn thân chúng có một mắt. Không có chân, nhưng có hai tay, có thực thể, có ngôn ngữ. Thức ăn họ chỉ chủ yếu là một loài cá trên sông Minh Hà. Hèn gì nơi này gọi là Minh Hà bí cảnh. Ở đây mọi người dùng hồn lực làm công pháp chính. Tối đa chỉ hóa thần sơ kỳ. Đặc biệt chúng không có giới tính. Cũng không có kiểu gia đình chỉ sinh sống độc lập nhau. Vì miếng ăn chúng có thể lao vào hỗn chiến không có hồi kết. Tuy không hề gây sự. Nhưng vẫn có vài tên không có mắt dám tấn công mình. Lạc Tinh không giấu được sự tò mò. Thử siêu hồn thử một tên. Thì phát hiện một sự việc kinh người. Một sinh vật người nơi này sống khoảng 2.000 năm. Sau đó lên đầu nguồn Minh Hà nhảy xuống phân giải cơ thể ra. Chỉ còn một hồn trâu. Sau đó theo dòng chảy đi xuống. Lúc tới hạ du sông. Chúng được sinh vật khác vớt lên. Sau đó giống như trẻ mới sinh ra. Từ từ lớn lên. Lớn tới nguyên anh kỳ sẽ có lại ký ức của lần sống trước. Cứ vậy trôi qua, xem như một tuần hoàn. Trường sinh bất tử a-hát. Bất kỳ người tu luyện nào lại không muốn điều này. Lạc Tinh vô cùng thích thú. Ta nên học hỏi cách này. Lạc Tinh sau một thời gian theo dõi, bắt đầu tìm đến kẻ hùng mạnh nhất Minh Hà giới. Hắn ta đã đạt thực lực hóa thần đỉnh phong. Nhưng Lạc Tinh đoán đã tu luyện không biết bao nhiêu lần luân hồi rồi. Nên sức mạnh tuyệt đối vượt khỏi phạm chủ hóa thần. Lạc Tinh vừa xuất hiện, hắn ta đã ra lệnh tấn công. Hơn 200 thuộc hạ bắn ra từng tia sáng như laser từ đôi mắt giữa đầu. Lạc Tinh phải di chuyển liên tục, vẫn không tiếp cận được đối phương. Kết quả bị mấy trăm tia sáng bắn trúng người. May mà linh hồn Lạc Tinh mạnh mẽ, tuy nhiên khá đau đớn. Giải phong, chấm, lấy lại thực lực hóa thần đại viên mãn. Thân hình Lạc Tinh lập tức biến mất. Lúc xuất hiện đã tới tên thủ lĩnh. Nguyệt Dạ Mê Linh trận. Ném vội trận pháp ra. Lạc Tinh cho thiên lôi tử trúc tạo một vòng tròn bao quay lại. Không cho tên thủ lĩnh thoát khốn. Do muốn bảo toàn hồn châu. Lạc Tinh không dám dùng công kích linh hồn. Chỉ từng bước cho linh mộc bản mệnh của mình bao quay cơ thể hắn ta. Thấy tên thủ lĩnh đã tê liệt, Lạc Tinh vội thu lấy hồn châu. Lúc này bên ngoài, đám thuộc hạ hét lên ngôn ngữ kỳ lạ, như là một buổi lễ tế thần. Các dân bản địa lập tức hốc mắt như bị thương, chảy ra dòng máu đỏ thẫm. Tiếp đó, một hư ảnh hồn thú to lớn xuất hiện. Nó có vô số con mắt mọc khác cơ thể, thực lực ngày càng mạnh, đã tiếp cận luyện hư đại viên mãn. Xẹt. Cả ngàn luồng sáng bắn về Lạc Tinh. Không gian Nazi. Lạc Tinh biến ra vị trí khác nhưng vẫn bị bắn xuyên trúng hai lỗ thủng nhỏ trên bụng và đùi. Không kịp thu hồi trận pháp, Lạc Tinh dồn hết linh lực, tiến hành di chuyển thêm 3 lượt nữa. Đã ra khoảng cách 3 dặm, nhưng vẫn hoàn toàn trong phạm vi tấn công con quái thú. Tuy nhiên nó cũng khá bất ngờ với tốc độ kẻ xâm nhập. Cả ngàn luồng sáng lại phóng đến. Nguyệt quang phân thân thân thuật, Lạc Tinh biến ra xa, phân thân thì bị đánh thành tổ ong. Lúc này, con quái thú thấy phía xa có thân hình Lạc Tinh, lại bắn thêm một luồng công kích, thân thể Lạc Tinh lần này lại tiếp tục thành tổ ong. Nó cười lên đắc ý, sau đó hư ảnh quái thú biến mất. Thực tế cái này chỉ là phân thân do Lạc Thần Khiên tạo thành. Chân thân Lạc Tinh đã dùng nguyệt quang ẩn thân thuật trốn đi xa. Ai lại tốn công tạo ra phân thân mới rồi? Hiện tại phân thân Nguyên Anh kỳ Lạc Tinh tạo ra cũng cần cả năm mới tạo được. Do khi Lạc Tinh luyện thể, luyện kinh mạch, lại luyện linh lực, khiến cho cấp bậc sinh mệnh tăng cao. Dù là tạo phân thân Nguyên Anh kỳ cũng quá tốn công. Tốn sức, Lạc Tinh bắt đầu lui về sau 5 vạn dặm rời khỏi khu vực Minh Hà có dân bản xứ. Bắt đầu tìm nơi hoang vắng rồi vào Hùng Thiên giới. Hấp thụ linh hồn tên thủ lĩnh hồn tộc. Phen này Lạc Tinh trải qua cảm giác vô cùng đau khổ. Trong vài lần bên bờ vực tan vỡ linh hồn. May mà tâm tính được rèn luyện mấy kiếp nên kiên trì chống đỡ. Thêm vạn mộc phùng xuân quyết vận chuyển liên tục. Thời gian trôi qua. Đã 10 năm trong Hùng Thiên giới thì công cuộc hấp thu mới hoàn thành. Ai tên này biến thái. Hại ta xém chết. Lạc Tinh biết lần này mình quá nóng vội rồi. Thông qua lần hấp thụ này, Lạc Tinh biết đối phương sống gần 200 vạn năm với 998 lần luân hồi. Nếu thêm 2 lần luân hồi nữa hắn ta sẽ không cần luân hồi nữa và có thể tu luyện được như người bình thường. Vượt khỏi hóa thần kỳ, Lạc Tinh trải qua bao đau khổ mới hoàn toàn nắm lại được quyền chủ đạo bản tâm. Không lạc vào các kiếp luân hồi đó. Không biết sao thiên địa có chủng tộc kỳ lạ vậy. Bí quyết của hồn tộc là tạo lập hồn châu, giống như là tạo một bản sao của linh hồn, hoàn toàn độc lập với chủ thể. Khi cơ thể băng diệt nó sẽ từ lớn mạnh lên, một cách làm giống quy tắc phân thân của Lạc Tinh. Chỉ cần có phân thân là Lạc Tinh có thể sống tiếp. Hồn châu này cũng vậy, khác biệt cơ bản nhất là, phân thân Lạc Tinh là thần khí tạo thành, chỉ dùng được một lần. Hồn châu là tự thân tu luyện. Có thể dùng liên tục tuần hoàn. Biến thái. Lạc Tinh quyết định học. Nhưng trước mắt không gấp. Phải ra ngoài bảo vệ các cây kim hồn thảo kẻo nhóm người mới vào bí cảnh hái hết. Trên đường đi ra lại gặp vài quặng mỏ linh thạch trung phẩm. Lạc Tinh lập tức bày trận thu vào Hùng Thiên giới. Lần này khá nhanh. Mỗi một quặng linh thạch tốn 3 tháng là xong. Cách chương.